Hậu cung tranh sủng truyện, chương 50-2, phụ lục, góc truyện audio.com. Bảng phụ lục này dành tặng cho những bạn đã mong ngóng chờ đợi trong thời gian tổng chỉnh sửa truyện, cũng là phụ lục để các bạn biết rõ hơn về những nữ nhân trong hậu cung của Phong Cảnh Đế. 1. Hoàng hậu, nhũ danh, Triệu Thục Nghi, chức phỉ, Thục Ninh Hoàng hậu, ngự tại, Cảnh Phượng Cung, gia phả. Phụ thân, Triệu Thừa Tướng, nhị đệ, chỉ huy ngự lâm quân. Tiểu sử, 17 tuổi phối ngẫu với thái tử, trở thành thái tử phi. 22 tuổi đội phượng mão, mẫu nghi thiên hạ, hoàng đế đối nàng kính nhiều hơn yêu. Mọi chuyện quản lý lục cung đều để hoàng hậu tự mình xử lý, không hề nhúng tay vào. 2. Lan phi, nhũ danh, Ninh Lan Ngọc, chức phỉ, chính nhất phẩm Lan phi. Ngự tại, Mộc Lam Cung, gia phả, phụ thân, trung thần phò hai đời hoàng đế Mạc Quốc, là quân sư đắc lực cho Phong Cảnh Đế khi còn là thái tử. Tiểu sử, 16 tuổi trở thành trắc phi của thái tử, vào Đông Cung cùng lúc với Triệu Thục Nghi, sau khi Mạc Kỳ Thiên lên ngôi, trở thành Ninh Phi, rồi được tấn phong Lan Phi, trở thành một trong hai người đầu tiên tiến đến chính nhất phẩm. 3. Thục phi, nhũ danh, Ân Như Nguyệt, chức phỉ, chính nhất phẩm thục phi, ngự tại, An Phương Cung, gia phả, phụ thân, ân tướng gia, nắm quyền khiển binh, người sáng giá nhất cho vị trí tể tướng đã bỏ trống 3 năm. Đại huynh, đại tướng quân, hy sinh lúc hộ giá trong trận chiến với Mông Cổ, ngoài ra còn một tiểu đệ, tiểu sử, 16 tuổi nhập hội tuyển tú, được hoàng đế vô cùng sủng ái. Một bước tiến lên Ân Chiêu Nghi, sinh thần thứ 17 thành người đầu tiên bước chân vào hiên viên điện của hoàng đế. Tại đây hưởng độc sủng 10 ngày liên tiếp, tấn phong ân phi, sau đó một năm được phong hào thục, trở thành chính nhất phẩm sánh ngang hàng với Lan phi, sủng ái chưa từng dứt. 4. Mai phi, nhũ danh, Mai An, chức phỉ, tòng nhất phẩm Mai phi, ngự tại, Nghi Mai Cung, gia phả. Phụ thân, thượng thư, muội muội, Mai Diễm, chuẩn bị tiến cung tuyển tú. Tiểu sử, 16 tuổi, trong đợt tuyển tú đầu tiên tiến cung, dùng tham âm ngọt ngào mê người cùng đàn nguyệt như vật bất ly thân mà tranh sủng. Hoàng đế yêu thích vô cùng, Mai thượng thư lại là em họ của Thái hậu, giúp Mai thị có hậu thuẫn vững chắc, hơn một năm sau tấn phong Mai phi. Dưới tam vị phi là ngũ vị khác xếp trên Diệp Phương Nhã, gồm có Nhu Hiền Dung Nguyệt Tử Đan, Chiêu Nghi Tô Chân, Chiêu Nghi Thẩm Diệp Linh, Tu Nghi Minh Tử Di, Hiền Tần Lương Đỗ Quyên. Cảm ơn Dalena Stewart đã giúp ship 4 tấm trên. Một chút thông tin về Phong Quốc. Hoàng đế, Phong Cảnh Đế Mạc Kỳ Thiên. Hoàng hậu, Thục Ninh Hoàng hậu Triệu Thục Nghi. Niên hiệu, Phong Thiên thứ 3, nối dõi, hiện tại chỉ có đại hoàng tử Mạc Tử Đăng, nuôi dưới gối Lan phi. Góc nhỏ, bật mí xíu nà, Diệp Phương Nhã có một người em cũng cha khác mẹ, do nhị phu nhân sinh ra, đặt tên là Diệp Phương Nguyên, kém tỷ tỷ 2 tuổi, nhân vật này sẽ xuất hiện sớm thôi, và sẽ thay đổi hình tượng một Diệp Phương Nhã trong mắt mọi người đấy. 3. Cách chương.